Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, theo thói quen siêu tốc độ bay dưới lòng đất dò xét. Sư, khi bay vào một khu vực này có ba động khủng bố bộc phát, đồng thời phía sau bắt đầu xuất hiện vách màng thế giới màu đen, có hủy diệt ba động nồng đậm đang ấp ủ. Không tốt, Mạnh Xuyên trong tối tăm có thể cảm giác được nguy cơ tử vong hàng lâm, hắn một bên thúc giục bảo vật hộ thân Thanh Vân Thiên, đồng thời cũng thông qua truyền tấn lệnh bài cầu viện, nhưng Thanh Vân Thiên không có bất kỳ phản ứng gì, lệnh bài truyền tấn cũng không có phản ứng gì, hoàn toàn ngăn cách liên lạc với ngoại giới. Cái gì? Ngăn cách Thanh Vân Thiên, cũng ngăn cách truyền tấn lệnh bài, Mạnh Xuyên biết không ổn. Nhưng hắn cũng bình tĩnh. Từ sau khi tốc độ đồ lục yêu vương tăng lên, hắn liền đoán được, yêu tộc tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tùy ý tàn sát như vậy. Tuy nói trên người còn có chí bảo bảo mệnh hộ thân thạch phù của Nguyên Sơ Sơn, cũng là thạch phù hộ thân duy nhất, chỉ cần ở trong phạm vi thế giới nhân tộc, nhất định có thể chạy trốn. Nhưng giờ phút này, Thanh Vân Thiên cùng truyền tấn lệnh bài đều đoạn tuyệt cảm ứng, mà thạch phù hộ thân ở thế giới khác, trong khoảng cách thế giới, đều không thể sử dụng được. Điều này làm cho Mạnh Xuyên đối với thạch phù hộ thân cũng không có 10 phần tin tưởng. Nhìn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực đi, trong chiến tranh, Mạnh Xuyên đã sẵn sàng đối phó với mọi nguy hiểm. Hắn lại không biết, hắn đã quyết nhận bàn bay vào tam tuyệt trận, làm cho Hoàng Diêu Lão Tổ, Hắc Bảo Bác Giác, Trường Du Yêu Vương đều có chút bối rối. Tốc độ quá nhanh, Hoàng Diêu Lão Tổ vốn muốn làm thần tôn thần bí phản ứng không lại, trước đánh lén một đao. Chỉ là Mạnh Xuyên đạp huyết nhận bàn bay vào tam tuyệt trận nhanh thành một đạo quang, nhanh đến mức làm cho ba vị cường giả yêu tộc đều phát hoảng. May mắn tam tuyệt trận là một ý niệm là có thể kích phát, nếu chậm hơn một chút, Mạnh Xuyên sợ sẽ lao ra phạm vi tam tuyệt trận. Hoàng Diêu, Hắc Bảo Bác Giác, Trường Du Yêu Vương đều toàn lực thôi phát trận pháp, tam tuyệt trận là niệm động tức phát, sau khi vây khốn thần tôn thần bí kia, chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thần tôn thần bí này, khó trách đổ lục nhanh như vậy. Thì ra tốc độ phi độn đến mức kinh người như vậy. Nhìn bộ dáng của hắn, tóc đầu đã hoa rực, hẳn là một vị phong vương thần tôn thức tỉnh. Hoàng Diêu Lão Tổ ba vị nắm trong tay tam tuyệt trận, có thể rõ ràng cảm ứng được trong phạm vi trận pháp khắp nơi, cũng cảm ứng được Mạnh Xuyên, nhìn thấy bộ dáng Mạnh Xuyên hiện giờ. Ồ, sau khi thúc giục trận pháp, Hoàng Diêu Lão Tổ cũng xuất đao. Minh Hà đao pháp, đao quang hóa thành nước sông cuồn cuộn đục ngầu, mang theo khí tức tĩnh mịch vô tận. Trong nháy mắt đã chém tới gần Mạnh Xuyên, một đao này đủ để sánh ngang với cường giả tạo hóa cảnh bình thường, so với An Hải Vương toàn lực xuất chiêu còn đáng sợ hơn. Dù sao Hoàng Diêu Lão Tổ cảnh giới quá cao, đều đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, chỉ là thân thể này hạn chế thực lực của nó, nhưng cũng đủ để quét ngang tuyệt đại đa số thần tôn phong vương rồi. Giết! Hắc Bảo Bác Giác lại là một ý niệm thi triển huyễn thuật. Nó chính diện chiến đấu cũng không am hiểu, nhưng địa vị của nó ở yêu giới khá cao. Nó cực kỳ am hiểu về phương diện hóa thân phân thân, có thể hóa thân muôn vàn. Trong thế giới nhân tộc, nhiều hiện thân của nó ẩn náu ở khắp mọi nơi và liên lạc với tất cả các bên. Ngoại trừ am hiểu trên người phân thân hóa, nó cũng am hiểu huyễn thuật. Với tư cách yêu thánh, huyễn thuật của nó tuy rằng không đạt tới động thiên cảnh, nhưng cũng là pháp vực cảnh đỉnh phong, so với độ dục vương ở Nguyên Sơ Sơn còn hơn một bậc. Huyễn giới, Hắc Bảo Bác Giác thì triển huyễn thuật tính công kích không tính là quá mạnh. Huyễn giới chủ yếu dùng để vây khốn nguyên thần địch nhân, làm cho địch nhân tạm thời mất đi cảm ứng với thế giới bên ngoài, mất đi năng lực phản kháng. Chỉ cần vây khốn một hai khoảnh khắc, hắn đều chết chắc rồi. Hắc Bảo Bác Giác đối với huyễn thuật của mình tràn đầy tin tưởng. Hai vị yêu thánh tiền bối cùng nhau ngưng luyện đại hủy diệt quang lượng, yêu vương Trường Du toàn lực dẫn dắt trận pháp, hắn làm chủ, hai vị yêu thánh làm phụ. Đây mới là sát chiêu chân chính, đại hủy diệt ánh sáng. Tam tuyệt trận là đại trận chuyên dùng để vây địch giết địch. Tuyệt thiên địa là ngăn cách thiên địa, lực lượng bên ngoài không cách nào hàng lâm. Tuyệt thời không là không cách nào xuyên qua thời gian không gian chạy trốn. Tuyệt mệnh là ngăn cách tất cả nhân quả thiên cơ cảm ứng, mặc dù sau lưng có đế quân cường giả, vốn có thể thông qua nhân quả cảm ứng được người thân cận bị vây vào nguy cơ tử vong, có thể lập tức xuất thủ đi cứu, nhưng lâm vào tam tuyệt trận, liền tuyệt hết thảy nhân quả thiên cơ cảm ứng, người ngoài chính là nghĩ biện pháp thôi diễn. Cũng không biết lúc này Mạnh Xuyên bị hãm ở đâu. Thời gian dài sông, rất nhiều cường giả thủ đoạn khác nhau, đánh bại dễ dàng, muốn chém giết lại rất khó. Tam tuyệt trận chính là chuyên môn dùng để giết địch. Trước tiên cho ngươi trốn không thoát, sau đó dùng trận pháp ngưng luyện đại hủy diệt ánh sáng chém giết địch nhân. Nguyên bản là để cho các yêu thánh đến sử dụng trận pháp này, một khi vận dụng, đế quân dưới đây, cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ, mà bây giờ là yêu lực của ba vị thiên yêu vương ngũ trọng đến thôi phát, uy lực đã bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng uy lực của ánh sáng hủy diệt này vẫn mạnh mẽ như trước khiến Mạnh Xuyên kinh hãi. Uy lực này còn đáng sợ hơn cả thập tuyệt diệt thế của Chân Vũ Vương. Ầm ầm, đầu tiên là Minh Hà Đao Quang, sau đó là Huyễn Giới, sau đó là Đại Hủy Diệt Ánh Sáng đáng sợ nhất. Bình thường mà nói, giết Phong Vương Thần Tôn là cực kỳ vững vàng. Phong Vương Thần Tôn của thế giới cả người, dưới trận thế này có thể sống sót cũng chỉ có mấy người Chân Võ Vương, cũng không vượt quá một tay. An Hải Vương đều trốn không thoát. Trận thế thật sự đáng sợ. Mạnh Xuyên đánh giá một màn trước mắt, hắn chân đạp huyết nhận bàn, đã sớm phát hiện Lâm vào trận pháp trước tiên, thì triển Vân Vũ Long giả thân pháp tiến vào càng sâu cấp độ từ hư không, ở bên ngoài thì là ánh xạ ra 9 cái hóa thân. Mặc dù ẩn nấp ở hư không sâu hơn, Mạnh Xuyên vẫn phóng thích ra 18 thanh huyết nhận, thúc đẩy hộ thân phù văn trận pháp, làm 18 thanh huyết nhận chậm rãi vờn quanh bản thân phi hành. Ầm ầm. Nguyên thần bí thuật huyễn giới đảo qua khu vực kia, nhưng không chạm tới Mạnh Xuyên. Vì thế khủng bố oanh kích trong mảnh hư không, oanh kích 9 hóa thân đều tán loạn, cuối cùng làm hư không nát bấy, mới làm cho Mạnh Xuyên chân thân hiện ra. Phốc phốc, dư âm oanh kích đảo qua Mạnh Xuyên, mà 18 thanh huyết nhận lại tự thành một thiên địa, dễ dàng ngăn trở dư ba này. Trận pháp này uy lực vì nghiền nát hư không, liền tiêu hao hơn phân nửa, và lại cũng đều phân tán ra, chân chính lan đến Mạnh Xuyên cũng không đủ một thành uy lực, tự nhiên không uy hiếp được huyết nhận bản hộ thể, phải biết rằng đĩa huyết nhận am hiểu nhất chính là phi độn cùng hộ thân, đặc biệt là Vân Vũ Long giả thân pháp của Mạnh Xuyên sau khi đạt tới pháp vực cảnh, đối với cửu thiên tướng, du long tướng, âm dương tương tìm hiểu đạt tới cảnh giới càng sâu, uy lực của trận pháp phủ văn hộ thân này cũng tăng lên rất nhiều. Mạnh Xuyên không chế bản huyết nhận, chiêu số công sát có thể đạt tới ngưỡng tạo hóa cảnh, hộ thân còn lợi hại hơn. Cái gì? Hoàng Diêu lão tổ, Hắc Bảo Bác Giác, Yêu Vương Trường Du đều kinh ngạc phát hiện, đánh nát chín thần tôn thần bí. Hư không đều nát bấy, mới xuất hiện thần tôn chân thật kia, bên trong cơ thể hắn có từng đạo huyết sắc lưu quang bay múa, dễ dàng ngăn cản dư ba. Dư, thần tôn đeo mặt nạ chợt lóe người, lại lẻn vào hư không sâu, ở bên ngoài lưu lại chín hóa thân. Yêu tộc vừa rồi toàn lực xuất thủ, cũng vẻn vẹn là một hai dặm phạm vi hư không nát bấy, những nơi khác hư không còn hoàn hảo, và lại nát bấy hư không chấn động cũng khôi phục. Nhìn chín hóa thân, Hoàng Diêu lão tổ trong lòng bọn họ đều có chút hoảng hốt. Thân thể lèn vào hư không sâu, Hoàng Diêu lão tổ cùng Hắc Bảo Bác Giác đều hiểu được ý nghĩa này là cái gì. Thân thể biến mất ở hư không bình thường, đại biểu đại đa số công kích căn bản không có hiệu quả. Thiên địa du long đao được xưng là thân pháp đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, chính là Diệp Hồng tiền bối có thể ở trong hư không cực sâu, so với Mạnh Xuyên càng thêm xâm nhập, ở bên ngoài ánh dạ ra ước chừng 81 hóa thân, tự thân đứng ở thế bất bại, mà Mạnh Xuyên không tính là đứng ở thế bất bại, nhưng cũng có thể làm suy yếu thủ đoạn của địch nhân vượt quá chín thành. Địch nhân toàn lực xuất thủ, đầu tiên phải nát bấy nông cấp độ hư không, mới có thể bức bách hắn hiện ra chân thân. Nhưng sau khi nghiền nát hư không, uy lực chiêu số giảm đi rất nhiều, uy hiếp đối với Mạnh Xuyên giảm đi rất nhiều. Đối với cường giả thân thể trốn ở hư không sâu trong sâu, hư không liền trở thành thủ đoạn hộ thân đệ nhất trọng của bọn họ. Đây là thủ đoạn phi thường đáng sợ, nhiều cuộc tấn công hoàn toàn không hiệu quả. Thuật nghiệp có chuyên môn, vô tận đao của Mạnh Xuyên diễn ra thân pháp, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, nhưng cũng không cách nào lèn vào hư không sâu xa. Vân Vũ Long giả thân pháp giết địch uy lực tầm thường, nhưng biến hóa muôn vằn, giống như một con cá, ngược lại có thể linh hoạt bơi ở hư không sâu. Đến lúc ta, Mạnh Xuyên đạp huyết nhận bàn, tiềm hành ở trong hư không sâu xa, trong mắt nổi lên sát khí. 18 thanh huyết nhận hộ thân lập tức có 9 thanh bay ra, 9 thanh huyết nhận này thi triển Vân Vũ Long xả đao pháp, lặng yên đi trong hư không sâu xa, áp sát địch nhân. Nếu nói Mạnh Xuyên còn có thể ở bên ngoài hư không ánh xạ 9 cái hóa thân. 9 thanh huyết nhận này di động với tốc độ cực cao, lại chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo tàn ảnh mơ hồ trong nháy mắt tới gần Yêu Vương Trường Du. Hoàng Diêu lão tổ ta biết, tên Hắc Bảo Nhân kia từng khuyên dụ ta, hai người bọn họ tựa hồ đều bất phàm, ngược lại tên Yêu Vương kia, khiêm tốn nhất, Mạnh Xuyên mơ hồ cảm thấy đó chính là mấu chốt. Sinh tử chiến đấu, không nghĩ nhiều. Đó là nó. Cẩn thận! Hoàng Diêu lão tổ, Hắc Bảo Bác Giác sắc mặt đều biến đổi, nhưng tốc độ huyết nhận quá nhanh. Vô số tàn ảnh mơ hồ trong nháy mắt đến Yêu Vương Trường Du, hai người bọn họ cảm ứng được lại không kịp hỗ trợ. Từng đạo huyết nhận đến khoảng cách gần, mới tiến vào bên ngoài hư không kích giết. Không tốt, Yêu Vương Trường Du sắc mặt đại biến, kinh hoàng đem hai đạo quang mang hủy diệt lớn mới ngưng luyện ra kiệt lực ngăn cản. Tuy nói những huyết nhận lưu quang này thi triển chính là Vân Vũ Long xà đao pháp, uy lực không tính là quá mạnh. Nhưng trung quy vẫn là bí bảo cấp độ kiếp cảnh thi triển, cũng có uy lực cấp độ phong vương đỉnh phong, và lại cực kỳ biến hóa. Ở cự ly siêu gần, Yêu vương Trường Du trung quy chỉ là một vị thiên yêu vương ngũ trọng đột phá vẻn vẹn mấy năm, mặc dù khống chế đại hủy diệt quang cũng không cách nào ngăn cản từng đạo huyết nhận lưu quang kia. Phốc phốc, từng đạo lưu quang huyết nhận vòng qua đại hủy diệt quang mang, lại xuyên qua thân thể của nó. Đầu, ngực, bụng, gần như chớp mắt, thân thể Trường Du yêu vương liền triệt để nát bấy, trực tiếp mất mạng. Thật đúng là yếu đuối, Mạnh Xuyên ở trong hư không sâu xa đều có chút kinh ngạc, mình chuẩn bị chín thanh huyết nhận dục muốn vây công Trường Du yêu vương, ai ngờ thanh huyết nhận đầu tiên liền xuyên qua đầu đối phương, vô cùng thoải mái. Một ý tưởng lóe lên, chín thanh huyết nhận lại lèn vào hư không sâu xa, lúc này đây nhanh chóng tới gần Hắc Bảo Bác Giác. Bác Giác, hắn muốn giết ngươi, Hoàng Diêu lão tổ truyền âm nói. Véo. Huyết nhận lưu quang ở cự ly gần đột nhiên xuất hiện. Hắc Bảo Bác Giác vừa phất tay áo liền đánh bay huyết nhận, nó đứng tại chỗ rất bình tĩnh, truyền âm nói. Hoàng Diêu lão ca, ta sẽ dùng ánh sáng hủy diệt lớn bức hắn chân thân đi ra, đồng thời dùng nguyên thần bí thuật ảnh hưởng hắn, ngươi toàn lực ra tay nhân cơ hội giết chết hắn. Được rồi, Hoàng Diêu lão tổ cũng cảm thấy đây là phương pháp thích hợp nhất. Ba vị yêu vương có thể hoàn mỹ thôi phát tam tuyệt trận, mặc dù chết trận một vị đồng bạn. Hai vị yêu vương vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trận pháp, tam tuyệt trận trung quy là yêu tộc đại trận, không phải dễ dàng sụp đổ như vậy. Đương nhiên, uy lực trận pháp sẽ yếu bớt. Hắc Bảo yêu vương này thật lợi hại, cảnh giới cực cao, huyết nhận thi triển vân vụ long xà đao pháp tập kích ở cự ly gần, hắn đều có thể dễ dàng phá giải, nếu dựa vào khéo léo vô dụng, vậy chỉ có thể dùng lực phá pháp. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, chiêu số cũng thay đổi. Chín thanh huyết nhận xuất hiện ở gần Hắc Bảo Bác Giác. Mỗi người hóa thành một đạo quang mang chói mắt, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đao vô tận, uy lực đồng dạng cường đại, cho dù là Mạnh Xuyên, mượn đĩa huyết nhận cũng có thể bộc phát ra uy lực tạo hóa cảnh, so với vân vụ long xà đao pháp lúc trước uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Hắc Bảo Bác Giác đối mặt với lưỡi máu đáng sợ, vẫn bình tĩnh như trước, thao túng 15 đạo ánh sáng hủy diệt lớn trong nháy mắt quét về phía khu vực của Mạnh Xuyên. Hai bên là tấn công lẫn nhau. Ầm ầm. Tốc độ ánh sáng hủy diệt lớn so với lưỡi máu còn nhanh hơn một chút, trong nháy mắt làm hư không phạm vi 1-2 dặm đều nát bấy, Mạnh Xuyên lại lần nữa hiện ra thân hình. Còn có nguyên thần bí thuật xâm nhập Mạnh Xuyên. Không tốt, Mạnh Xuyên toàn lực trấn thủ, cảm giác lại rất kỳ diệu, giờ phút này chín thanh huyết nhện vờn quanh thân thể, tự thành hệ thống, nguyên thần bí thuật của Hắc Bảo yêu vương gian nan xuyên thấu qua chín thanh huyết nhện hộ thân trận pháp đánh tới, uy lực đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại đánh giá 1-2 thành uy lực. Mạnh Xuyên tuy rằng cảm thấy ảo cảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn có thể bảo vệ bản tâm. Nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng, cho hậu bối luyện chế hộ pháp bí bảo, quả thật bất phàm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chiêu số hộ thân của bí bảo cấp độ kiếp cảnh, ngay cả nguyên thần bí thuật cũng suy yếu trên phạm vi lớn. Giết, Hoàng Diêu lão tổ đã dốc sức giết tới, đao quang hóa thành cuồn cuộn minh hà đánh tới. Mạnh Xuyên lại biến mất, lần thứ hai trốn vào hư không sâu. Cái gì? Hắc Bảo Bác Giác không thể tin được, huyễn thuật của nó lại hoàn toàn vô dụng. Bành! Từng đạo huyết nhận lưu quang cũng tập kích tới, Hắc Bảo Bác Giác phất tay áo ngăn cản, lại cảm giác được lực trùng kích khủng bố. Không tốt, Hắc Bảo Bác Giác sắc mặt biến đổi. Nó vô cùng cố hết sức miễn cưỡng ngăn trở ba đạo huyết nhận, động tác liền biến hình, đạo huyết nhận thứ tư lao bàn tay nó, bay vào lồng ngực nó. Đạo huyết nhận thứ năm, đạo huyết nhận thứ sáu, đạo huyết nhận thứ bảy, liên tiếp ập đến. Yêu thánh Hắc Bảo của nó trung quy cũng không am hiểu cận chiến, nó cũng không phải là chiến đấu con đường này, vân vụ long xà đao pháp biến hóa muôn vàn, uy lực tương đối yếu, nó cũng có thể ngăn trở, nhưng đổi lại là chiêu số đao vô tận, uy lực cường đại gấp mấy lần, vượt qua giới hạn mà nó có thể chống cự. Oanh oanh oanh, thân thể Hắc Bảo Bác Giác liên tiếp nổ tung, chín thanh huyết nhận liên tiếp xuyên thấu thân thể nó, trong nháy mắt liền xuyên thấu mấy chục lần, lực lượng không ngừng bộc phát, Hắc Bảo Bác Giác thân thể hoàn toàn nổ tung ra. Hóa thành vô số mảnh vụn. Đợt tấn công lẫn nhau này, Mạnh Xuyên chống đỡ, kế hoạch của yêu tộc không thành công, mà Hắc Bảo Bác Giác không chống đỡ được, tan xương nát thịt. Hoàng Diêu lão tổ cũng không vì đồng bạn lo lắng, yêu thánh Bác Giác am hiểu phân thân hóa thân, đi tới nơi này cũng chỉ là một phân thân cường đại mà thôi. Bác Giác, huyễn thuật của ngươi căn bản không ảnh hưởng đến hắn, một đao kia của ta cũng không chém trúng hắn, ngươi chính là hại ta. Hoàng Diêu lão tổ có thể cảm ứng được tam tuyệt trận đã bắt đầu sụp đổ. Vẹn vẹn một vị yêu vương nó cũng không cách nào duy trì trận pháp. Nó bây giờ cần phải suy nghĩ, không phải để giết thần bí thần tôn, nhưng để chạy trốn. Thậm chí nó cũng không kịp tháo rời chuẩn đi tam tuyệt trận. Hoàng Diêu lão tổ, ngươi đừng hòng trốn. Thanh âm Mạnh Xuyên vang vọng ở khu vực dưới lòng đất này. Hôm nay, đã đến lúc báo thù cho Tiết Phong. trên núi Nguyên Sơ. Mạnh Xuyên kích phát thanh vân thiên địa lực của Nguyên Sơ Sơn không cách nào hàng lâm. Lý Quan Tôn Giả, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều xuất hiện, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thanh vân thiên, xích vân thiên vân vân, tổng cộng 9 tấm thiên địa bảo vật, chính là Thương Nguyên Tổ Sư tự mình luyện chế. Trong lịch sử 9 kiện nguyên bảo ngẫu nhiên có mất mát, cũng có thể đoạt lại. Một là Nguyên Sơ Sơn thực lực đủ mạnh, hai là bởi vì mặc kệ giấu cẩn thận bao nhiêu, Nguyên Sơ Sơn đều có thể xác định vị trí 9 kiện nguyên bảo. Tam tuyệt trận mặc dù ngăn cách lực lượng ngoại lai hàng lâm, nhưng căn cứ vào cảm ứng không cách nào ngăn cách Thanh Vân Thiên và Nguyên Sơ Sơn, ít nhất có thể xác định vị trí. Tần Ngũ, ngươi tự mình đi một chuyến, Nguyên Thần phân thân ta chạy tới Kiếm Hoàng Thành, giúp ngươi tạm thời trấn thủ, Lý Quan Tôn Giả lập tức phân phó. Được rồi, Tần Ngũ Hư Ảnh gật đầu. Ta thật sự đã xuất phát, sư huynh Nguyên Thần phân thân người nhất định phải mau chóng đi qua, Kiếm Hoàng Thành hiện giờ ở vào trạng thái trống rỗng. 20 hơi thở là có thể đến, lúc này chỉ có thể mạo hiểm, Lý Quan Tôn Giả biểu tình trịnh trọng. Có thể ngăn cách lực lượng Thanh Vân Thiên, yêu tộc hiển nhiên là nhằm vào Mạnh Xuyên, chỉ có chân thân 3-4 thành thực lực, cũng không nắm chắc có thể cứu Mạnh Xuyên. Lạc Đường trong lòng cũng lo lắng. Sớm biết, để Mạnh Xuyên chọn 2 kiện bí bảo cấp độ kiếp cảnh khác, ít nhất năng lực giết địch càng mạnh. Thiên Lôi Pháp Ấn, Quang Âm Đao đều có tính công kích cực mạnh. Ngược lại Huyết Nhận Bàn, lấy phi độn hộ thân là chủ. Đối mặt với cạm bẫy, nói không chừng đĩa huyết nhận càng có thể bảo mệnh, Lý Quan Tôn Giả bình tĩnh nói. Bổn mạng luyện khí pháp, chọn đều chọn, nói những thứ này đều vô dụng. Chỉ có thể chờ mong Mạnh Xuyên có thể chống đỡ được Tần Ngũ chạy tới, Lạc Đường nhẹ giọng nói. Nếu Mạnh Xuyên chết trận, vậy tình thế nhân tộc chúng ta càng tệ hơn, sợ là rất khó tìm được một vị thần tôn có thể giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp. Giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp là có thành phần vận khí. Mạnh Xuyên tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, vừa vặn chọn thân thể nhất mạch pháp môn, bởi vì lại là lôi đình diệt thế ma thể, thức tỉnh ra môn thần thông lôi đình thần nhãn, am hiểu dò xét dưới lòng đất, lại phối hợp tốc độ, mới có hiệu quả như thế. Muốn tìm thêm một vị phong vương thần tôn viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, còn muốn tu luyện thân thể nhất mạch pháp môn, nguyên thần thiên phú phải cao, nếu không thân thể nhất mạch không cách nào tu hành đến trình độ cao thâm. Cho nên xuất hiện một Mạnh Xuyên, đích xác có chút vận khí. Liệt Thiên Kiếm Độn Thuật. Tần Ngũ Tôn Giả lặng yên rời khỏi Kiếm Hoàng Thành, không chút do dự thi triển Liệt Thiên Kiếm Độn Thuật hắn còn chưa thể hoàn thiện. Tạo hóa tôn giả sinh ra ở Nguyên Sơ Sơn đều có tư cách lựa chọn một kiện bí bảo binh khí cấp độ kiếp cảnh, nhưng đều phải dựa vào bổn mạng luyện khí pháp mới có thể luyện hóa, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn một kiện. Khi đó Tần Ngũ Tôn Giả còn rất trẻ, yêu tộc cũng không bắt đầu xâm lấn, hắn lựa chọn Liệt Thiên Kiếm Trận phù hợp nhất với thập tam kiếm sát ma thể. Liệt Thiên Kiếm Trận tổng cộng 33 thanh kiếm, chính là vì giết địch. Bởi vì yêu tộc xâm lấn, cần cứu viện bốn phương, cho nên hắn tìm hiểu Liệt Thiên Kiếm Trận, bắt đầu cân nhắc một môn độn thuật, đặt tên là Liệt Thiên Kiếm Độn Thuật, là thân thể mượn kiếm khí phi độn bí thuật, chỉ là vốn là kiếm khí dùng để sát phạt, cố gắng bay đi, quá khó khăn, hắn không thể hoàn toàn tạo ra thành công. Giờ phút này cũng bất chấp, Tần Ngũ cõng một thanh kiếm, đây chỉ là một thanh kiếm của Liệt Thiên Kiếm Trận, kiếm khí ngút trời, thân cùng kiếm hợp, hóa thành một thanh kiếm phá không mà đi. Suy suy, đại lượng kiếm khí tùy ý phá không đồng thời, Tần Ngũ Tôn Giả kết hợp với kiếm, cũng bị những kiếm khí này trùng kích. Thân thể người, chung quy không phải binh khí. Binh khí có thể phá không cực nhanh. Thân thể mạnh mẽ theo binh khí cùng nhau phá không, suy nghĩ tốt, nhưng rất khó khăn. Mạnh Xuyên Huyết Nhận Bàn đó là thất kiếp cảnh đại năng lượng luyện chế căn bản là vì phi độn cùng hộ thân. Mà binh khí kiếp cảnh Liệt Thiên Kiếm Trận của Tần Ngũ Tôn Giả bản chất là sát phạt chi khí. Phốc phốc. Thân thể Tần Ngũ Tôn Giả bị kiếm khí trùng kích, mặt ngoài da đều bắt đầu có huyết châu thẩm thấu ra, ánh mắt hắn đều trở nên đỏ như máu, thậm chí kiếm khí của binh khí kiếp cảnh cũng bắt đầu trùng kích động thiên trong cơ thể hắn. May mắn là bản mệnh luyện khí mới có thể tận lực giảm sát thương. Trả giá lớn như vậy cũng làm cho tốc độ của Tần Ngũ Tôn Giả tăng vọt đến tốc độ 39 dặm. Mạnh Xuyên, nhất định phải chờ ta chạy tới, Tần Ngũ Tôn Giả vô cùng lo lắng. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy đệ tử này chết trận. Mạnh Xuyên mượn thân pháp Vân Vũ Long Xà ẩn thân ở hư không sâu, lại có huyết nhận bàn hộ thể, năng lực bảo vệ tính mạng mạnh đáng sợ, để cho kế hoạch của yêu tộc hoàn toàn thất bại, thậm chí Trường Du Yêu Vương cùng Hắc Bảo Bác Giác phân thân tự thân yếu hơn, đều trước sau bị chém, chỉ còn lại Hoàng Diêu Lão Tổ. Đi thôi, Hoàng Diêu Lão Tổ sống lâu như vậy, tự nhiên thấy rõ tình thế. Nó không chút do dự phóng nhanh lên trời, nhanh chóng lao về phía mặt đất. Giết, Mạnh Xuyên thi triển thân pháp đi theo, đồng thời khống chế chín thanh huyết nhận vây giết Hoàng Diêu lão tổ. Phanh phanh, từng đạo huyết nhận đánh úp lại, Hoàng Diêu lão tổ từng vòng yêu lực trống rỗng, huyết nhận lưu quang phần lớn đều không thể đâm thủng những hộ thể yêu lực kia. Mặc dù ngẫu nhiên có một thanh huyết nhận miễn cưỡng đâm thủng trùng trùng điệp điệp hộ thể yêu lực, cuối cùng đâm vào y bào Hoàng Diêu lão tổ, thân thể cường đại của Hoàng Diêu lão tổ cũng hơi chấn động, liền loại bỏ cỗ lực trùng kích này. Điều này làm cho Mạnh Xuyên có chút giật mình. Hoàng Diêu lão tổ này là yêu thánh tu hành nhiều năm, hơn nữa am hiểu chính diện chiến đấu, bản lĩnh hộ thân quả thật là lợi hại. Huyết nhận của ta uy lực mạnh nhất có thể đạt tới ngưỡng tạo hóa cảnh, nhưng nó lại dám trực tiếp ngạnh kháng. Y bào cứng cỏi, không bị đâm thủng là chuyện bình thường. Nhưng y bào mềm mại, lực trùng kích vẫn phải chịu đựng trên thân thể. Hoàng Diêu lão tổ tiên là hộ thể yêu lực trùng trùng điệp điệp suy yếu, thân thể còn lại liền có thể chống đỡ. Luận thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ trong ngũ trọng thiên yêu vương đỉnh phong đều xếp hàng đầu, so với thân thể trường du yêu vương kia mạnh hơn rất nhiều. Cũng đúng, yêu tộc vốn am hiểu thân thể, Hoàng Diêu lão tổ mặc dù vẻn vẹn chỉ dừng lại ở cảnh giới ngũ trọng thiên, cũng sẽ đem thân thể tu luyện cực kỳ đáng sợ. Oanh! Hoàng Diêu lão tổ lao ra khỏi mặt đất. Nó liều lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất đang chạy đi. Điểm kết nối giữa thế giới và thế giới nhân tộc, ta có thể rình rập rất nhiều, Hoàng Diêu lão tổ nói. Điểm kết nối gần nhất, cách nơi này 500 dặm, với tốc độ của ta, cần 16 hơi thở thời gian. Véo! Nó bay ở tốc độ siêu cao và bay đến điểm kết nối thế giới gần nhất. Phong vương thần tôn này, một mực đuổi theo phía sau, một mực vây si hắn, căn bản không thoát khỏi, thời gian hơi lâu một chút, tạo hóa tôn giả của nhân tộc đã tới, Hoàng Diêu lão tổ rất bình tĩnh. Hiện giờ hy vọng sống lớn nhất, chính là thông qua điểm kết nối, chạy vào khoảng cách giữa thế giới. Khoảng cách giữa thế giới, tôn giả không thể vào được. Chính diện đánh chết nó không đem phong vương thần tôn phía sau để vào mắt, nó không giết được phong vương thần tôn kia, nhưng thủ đoạn công kích của phong vương thần tôn cũng không uy hiếp được nó. Yêu thánh động thiên cảnh hậu kỳ, lấy tự tiện chiến nổi danh, mặc dù dừng lại ở ngũ trọng thiên, các loại thủ đoạn chính diện đánh nhau cũng rất hoàn thiện, thực lực cũng tiếp cận chân vũ vương. Bang bang bang bang. Từng thanh huyết nhận siêu tốc đánh úp lại, điên cuồng oanh kích nó. Hoàng Diêu lão tổ phi hành với tốc độ siêu cao, có đôi khi trực tiếp ngạnh kháng, có đôi khi vung đào ngăn cản, tốc độ nhanh nhất như thế nào, làm thế nào để đến. Phong vương thần tôn này, hiện giờ hoàn toàn toàn lực công kích ta, tốc độ của ta chỉ có thể phát huy ra một nửa, muốn chạy tới điểm kết nối, phải qua 30 hơi thở, hơn nữa thời gian oanh phá thành bằng thế giới ước chừng 10 hơi thở thời gian, Hoàng Diêu lão tổ lo lắng. Khi oanh kích vách ngăn thế giới, hắn cũng sẽ toàn lực ngăn cản ta, hao phí thời gian sẽ lâu hơn một chút. Từ lúc ta chạy trốn, đến khi tiến vào thế giới, phải 50 hơi thở. Lâu như vậy, nhân tộc tôn giả khẳng định đuổi kịp, nhất định phải buông tha, chỉ có phương pháp thứ hai, để chiến đấu một lần. Hoàng Diêu lão tổ đối với thần tôn thần bí kia không có biện pháp gì, đối phương giấu ở hư không sâu trong sâu, nó cũng không có cách nào bức đối phương đi ra, nó không chút do dự bổ nhào xuống. Lần nữa chui xuống lòng đất, nó sẽ không từ bỏ hy vọng sống cho đến khi nó không đến những giây phút cuối cùng. Dư, Hoàng Diêu lão tổ chui vào lòng đất, chín thanh huyết nhận vẫn điên cuồng vây công như trước, trong nháy mắt đã vây công hơn 10 lần, vây công dài đặc liên miên tuy rằng không uy hiếp được tính mạng Hoàng Diêu lão tổ, nhưng cũng làm cho tốc độ của nó giảm đi rất nhiều. Chạy trốn vào lòng đất cũng vô dụng, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, vẫn đi theo ở cự ly gần. Nguyên Sơ Sơn tôn giả ta hẳn là cũng đang chạy tới đây. Khi tam tuyệt trận phá vỡ, lệnh bài truyền tấn có thể liên lạc được với Nguyên Sơ Sơn, khi đó Mạnh Xuyên liền phát ra cầu viện, hơn nữa rõ ràng là yêu thánh cấp độ uy hiếp, bởi vì đối thủ cấp bậc Hoàng Diêu lão tổ, phái phong vương thần tôn tới là vô dụng, coi như là chân vũ vương có lẽ có thể áp Hoàng Diêu lão tổ một đầu, nhưng cũng không làm gì được nó, phải là tôn giả đến. Tần Ngũ tôn giả thi triển liệt thiên kiếm độn thuật, lại lộ ra một tia vui mừng. Mạnh Xuyên phát ra cầu viện. Hắn không có thử thúc giục Thanh Vân Thiên, hắn là ở trong trạng thái tương đối an toàn, Tần Ngũ tôn giả trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nếu đã bám vào cấp độ yêu thánh uy hiếp, có thi triển Thanh Vân Thiên hay không, hắn là ỷ vào tốc độ theo dõi đối phương, làm cho đối phương không cách nào thoát khỏi. Tần Ngũ tôn giả trong nháy mắt đã có suy đoán. Yêu thánh, Tần Ngũ tôn giả có chút kích động. Những năm gần đây, nhân tộc còn chưa giết chết một vị yêu thánh. Oanh! Hắn vẫn duy trì liệt thiên kiếm độn thuật như trước, mặc dù sẽ làm cho thương thế tăng nặng, động thiên trong cơ thể cũng cần tu dưỡng, trong vòng mấy năm không cách nào vượt qua cực hạn bộc phát, nhưng chỉ cần giết chết một vị yêu thánh đều đáng giá. Chậm thì sinh biến, năng lực chạy trối chết của đối thủ cấp độ yêu thánh cũng đều rất mạnh. Giống như hắc bào bác giác, nhìn như chính diện đánh nhau rất yếu, ngay cả thế giới màng vách cũng oanh không vỡ, quả thực là chuyện cười trong yêu thánh, nhưng nó am hiểu phân thân hóa thân, năng lực sống ở trong đông đảo yêu thánh yêu giới đều xếp hạng hạng 3, nó ở bên ngoài hành động, vĩnh viễn đều là phân thân, hóa thân, thậm chí trong một tòa động nhỏ của Cửu Uyên yêu thánh, cũng không phải là chân thân của nó. Kể cả đế quân, không ai biết chân thân của Bác Giác ở đâu. Giống như Cửu Uyên yêu thánh, đều khôi phục lại thân thể yêu thánh, nhưng vẫn cẩn thận như trước. Hoàng Diêu lão tổ tự tiện chính diện đánh nhau, hệ thống tu hành không quá am hiểu chạy trốn, nhưng Vương Diện bảo mệnh cũng hao phí rất nhiều tâm tư. Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất theo sát Hoàng Diêu lão tổ, Tu Đình thần nhãn cũng mở ra, chín thanh huyết nhận cũng liên tục dây dưa với đối phương. Tán. Hoàng Diêu lão tổ chui xuống lòng đất, khí tức hoàn toàn thu liễm. Trong nháy mắt, thân thể hắn phân tán thành 28 đạo lưu quang, 28 Hoàng Diêu lão tổ chạy trốn bốn phương tám hướng. Giết. Mạnh Xuyên thời thời khắc cảnh giác, một bên thao túng chín thanh huyết nhận hóa thành quang trạng giết, đồng thời đem chín thanh huyết nhận hộ thân cũng phóng ra. Hiện giờ có Thanh Vân Thiên hộ thể, Mạnh Xuyên cũng có sức mạnh làm như vậy. Phốc phốc phốc. Mặc dù phân thân Hoàng Diêu lão tổ phân hóa, mỗi người phi độn cực nhanh, ở dưới lòng đất chợt lóe người đều có tốc độ 20 dặm kinh người, nhưng tốc độ lưu quang của huyết nhận quá nhanh, liên tiếp xuyên qua từng đám Hoàng Diêu lão tổ, cơ hồ là trong nháy mắt, 18 thanh huyết nhận trước sau diệt sát 27 Hoàng Diêu lão tổ, chỉ còn lại có một người cứng rắn chống lại huyết nhận lưu quang, đó cũng là chân thân duy nhất. Nhiên huyết phân thân độn thuật cũng vô dụng, Hoàng Diêu lão tổ cực kỳ tức giận. Bất chấp, trực tiếp vung đao tức giận bổ về phía hư không trước người. Ầm ầm. Bên ngoài hư không nát bấy. Nó đang làm gì vậy? Mạnh Xuyên sửng sốt. Ầm ầm. Hoàng Diêu lão tổ một đao điên cuồng bổ vào, khu vực thiên địa này đều run rẩy vặn vẹo, Mạnh Xuyên đoán được. Hắn muốn phá vỡ vách ngăn thế giới. Rời khỏi thế giới nhân tộc, tiến vào vực ngoại, Hoàng Diêu lão tổ trầm giọng nói. Ngươi là một phong vương thần tôn, có lá gan đi cùng ta sao? Đồng thời nó tiếp tục bổ giận dữ. Dần dần hỗn độn xám cho thế giới màng thành hiện ra. Hoàn cảnh ngoài vực ác liệt, yêu thánh mới có thể sinh tồn, ngươi dám đi ngoại vực, Mạnh Xuyên cũng lạnh như băng mở miệng, đồng thời khống chế 18 thanh huyết nhận vây công Hoàng Diêu lão tổ tận lực cản trở. Ta vốn là yêu thánh, cho dù là thân thể ngũ trọng thiên yêu vương, cũng có cách sống sót ở ngoài vực, Hoàng Diêu lão tổ bị một chuôi huyết nhận quấy nhiễu, nhưng vẫn toàn lực bổ giận dữ như trước, phá hư của nó vượt qua vách mạc thế giới khôi phục. Làm cho vách ngăn thế giới càng thêm vặn vẹo, chấn động, bắt đầu xuất hiện từng khe nứt. Để đi vào khoảng cách giữa thế giới, cần phải phá vỡ vách mạc thế giới nhân tộc trước, sau đó phá vỡ thành màng khoảng cách giữa thế giới, mất nhiều thời gian hơn. Đi ra ngoài vực, vẹn vẹn phá vỡ vách mạc thế giới nhân tộc là được. Đúng lúc này, dưới sự quấy nhiễu, hao phí 12 hơi thở thời gian, khi một đao bổ ra một vết nứt dài, oanh, thân thể Hoàng Diêu lão tổ thiêu đốt ra, hóa thành một đạo huyết quang chói mắt trực tiếp chui vào khe nứt. Các vết nứt được chữa lành. Mạnh Xuyên sững sờ đứng tại chỗ. Chạy trốn, để hắn trốn thoát, Mạnh Xuyên giờ khắc này có chút không cam lòng. Đối phương đánh vỡ thành màng thế giới, hắn cũng chỉ có thể tận lực làm chậm tốc độ của nó, nhưng không cách nào ngăn cản. Đứng tại chỗ, Mạnh Xuyên lôi từ lĩnh vực một lần nữa đảo qua chung quanh, nhưng thế giới màng vách đã sớm khôi phục, Hoàng Diêu lão tổ cũng biến mất. Ồ, những tảng đá đất xung quanh đều tách ra. Một đạo thân ảnh đến gần. Chính là Tần Ngũ Tôn giả toàn lực chạy tới. Sư Tôn, Mạnh Xuyên nhìn thấy Tần Ngũ Tôn giả, mặt nạ trên mặt cũng biến mất, lộ ra khuôn mặt chân thật. Yêu thánh đâu? Tần Ngũ Tôn giả liên tục truy vấn. Hoàng Diêu lão tổ trước tám hơi thở, phá vỡ vách ngăn thế giới, chạy ra ngoài vực, Mạnh Xuyên nói. Ngoài lãnh thổ, Tần Ngũ Tôn giả biến sắc, liền nói. Nó phá vỡ vị trí chuẩn xác của vách ngăn thế giới, ở đâu? Chỉ có vậy thôi. Mạnh Xuyên vung tay lên, một đạo chân nguyên oanh kích một điểm. Tần Ngũ Tôn giả đột nhiên bộc phát ra kiếm khí khủng bố, vô số kiếm khí tung hoành làm bùn đất nham thạch chung quanh trong nháy mắt tất cả đều hóa thành bột mịn, trong phạm vi mấy chục dặm dưới lòng đất hoàn toàn trở thành một mảnh hư không khu vực. Cái này, Mạnh Xuyên đều có chút rung động, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hơn 10 dặm bùn đất nham thạch đều hóa thành bột mịn. Ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy bầu trời. Sau khi nó chạy trốn, người ở tại chỗ không rời đi, Tần Ngũ Tôn giả nói tiếp. Ta đang ở tại chỗ, không đi, Mạnh Xuyên lăng không mà đứng nói. Vậy là tốt rồi, kiếm khí của Tần Ngũ Tôn giả cẩn thận đảo qua hư không, suy suy. ở khoảng cách phá vỡ thành màng thế giới, vẻn vẹn chỉ hơn 10 trượng, hiện ra một hạt châu màu vàng. Quả thật đúng như ta dự liệu, Tần Ngũ Tôn giả vừa đưa tay ra, hạt châu màu vàng liền bay trở về trong tay. Sư Tôn, Mạnh Xuyên có chút suy đoán, ánh mắt sáng lên. Hoàng Diêu lão tổ, vẻn vẹn thân hình thiên yêu vương ngũ trọng, đi ngoại vực cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cho dù nó có cách gì, có thể miễn cưỡng sống một đoạn thời gian, nhưng không cách nào bơi qua thời không trường hà, ở ngoài vực cũng là sống không bằng chết, sống một đoạn thời gian sao vẫn sẽ chết, chết còn rất thảm. Tần Ngũ Tôn giả nhìn hạt châu màu vàng này. Ta tính toán nó còn giấu ở thế giới nhân tộc. Ý tứ của Sư Tôn, Mạnh Xuyên nhìn hạt châu màu vàng, tim đập nhanh hơn. May mắn ngươi không có rời đi, nếu ngươi rời đi, nó sẽ lập tức chạy thoát, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ngươi một mực tại chỗ, nó căn bản không dám động, trong tay ta là một bảo vật động thiên nhỏ. Tần Ngũ Tôn giả nhìn trước mắt, vung tay lên. Đi ra đi! Một gã hoàng dư yêu vương xuất hiện ở trước mặt, lại vẻn vẹn của thiên yêu vương, nó có vẻ tuyệt vọng, liên tục cầu xin tha thứ nói. Tần Ngũ Tôn giả tha mạng, tha mạng. Hoàng dư này, để trốn vào ngoài vực lừa gạt ngươi, Tần Ngũ Tôn giả hướng Mạnh Xuyên cười giải thích. Trên thực tế trong nháy mắt lao ra ngoài vực, liền vứt bỏ thân thể nguyên bản, nguyên thần lẻn vào động thiên nhỏ tiến hành đoạt xá. Động thiên nhỏ tiềm tàng, bí pháp tầm thường đều khó có thể dò xét, nhưng nó cũng không dám nhúc nhích, chỉ chờ ngươi rời khỏi chỗ cũ, khoảng khắc này sẽ trượt đi. Mạnh Xuyên hiểu rõ, nhìn Hoàng Diêu yêu vương trước mắt. Đoạt xá. Tôn giả tuệ nhãn, Hoàng Diêu yêu vương cầu xin tha thứ nói. Ta biết yêu tộc có rất nhiều bí mật, điều nguyện thông báo, kính xin đáp ứng tha mạng cho ta. Bí mật của yêu tộc, Tần Ngũ Tôn giả nhìn nó. Tôn giả trước tiên phải cam đoan tha cho ta, Hoàng Diêu báo yêu vương nói xong, nó rất có kinh nghiệm phong phú. Ồ, kiếm khí đảo qua, Hoàng Diêu yêu vương hoảng sợ tuyệt vọng, liền hóa thành bột mịn. Không có khả năng tha cho ngươi, Tần Ngũ Tôn giả trong mắt có lãnh ý. Mạnh Xuyên thấy tâm tình kích động, đây là vị yêu thánh đầu tiên chết ở thế giới nhân tộc, cũng không phải là vị cuối cùng. Đúng rồi. Tòa trận pháp kia, Mạnh Xuyên nhớ tới trận pháp còn đang ở tại chỗ, đừng để yêu tộc vụng trộm truyền đi. Tiết Phong trong số các đệ tử ta mấy năm giáo, thiên tư ngộ tính đều xem như đứng đầu, vốn tiền đồ vô lượng, lại chết trong tay yêu thánh này, Tần Ngũ Tôn giả đứng ở đó, lại có chút bi thương. Mỗi lần nghĩ đến đều làm cho ta đau lòng. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn cũng đau lòng phẫn nộ. Sư Tôn, lúc trước yêu tộc mai phục ta, bố trí một tòa đại trận, còn ở lại tại chỗ. Mạnh Xuyên lập tức nói. Ồ, Tần Ngũ Tôn giả ánh mắt sáng lên. Mau dẫn ta đi qua. Ân, Mạnh Xuyên mang theo Sư Tôn Tần Ngũ Tôn giả, trực tiếp phi hành dưới lòng đất, trong nháy mắt liền đến chỗ trận pháp. Còn ở tại chỗ, Mạnh Xuyên lôi từ lĩnh vực đào qua, phát hiện một bộ phận trận pháp. Tần Ngũ Tôn giả đứng tại chỗ, từng luồng kiếm khí ôn nhu đào qua khắp nơi, bùn đất nham thạch bắt đầu lặng yên không một tiếng động nát bấy. Dần dần lộ ra một tòa đại trận bố trí, trận pháp phù văn huyền dự vô song, chỉ cần bố trí cùng tháo dỡ, yêu thánh bình thường đều cần nghiên cứu một chút thời gian. Lợi hại, thật lợi hại trận pháp, ngăn cách thiên địa trong ngoài, ngăn cách thời không, tựa hồ còn ngăn cách thiên cơ nhân quả dò xét, Tần Ngũ Tôn giả quan sát nói. Sư Tôn lợi hại, Mạnh Xuyên nói, hắn lôi từ lĩnh vực dò xét, chỉ cảm thấy rất nhiều phù văn quá huyền diệu, liên lụy đến thời không, những thứ khác liền nhìn không hiểu lắm. Ta tu luyện thập tam kiếm sát ma thể, trận pháp cũng là mấu chốt, Tần Ngũ Tôn giả cười giới thiệu. Cho nên thiên cơ, trận pháp, ta đều tính toán một chút một hai. Cường giả thập tam kiếm sát ma thể đứng đầu, nhất định là trận pháp đại sư. Chẳng những mỗi một đạo kiếm sát sắc bén vô cùng, còn phải tạo thành trận pháp, làm uy lực chất biến. Nếu mà không hiểu trận pháp, tạo hóa tôn giả sợ cũng không tháo rời được trận pháp này, mạnh mẽ tháo dỡ chỉ có thể làm hỏng trận pháp. Tần Ngũ Tôn giả nói xong, vô số kiếm khí bắt đầu ôn nhu tháo rời từng chỗ, luận trận pháp hắn so với Trường Du yêu vương cao minh hơn nhiều, chỉ luận trận pháp đã đạt tới động thiên cảnh, lấy kiếm sát thao túng bí bảo kiếp cảnh liệt thiên kiếm trận bày ra sát trận, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, cửu uyên yêu thánh can đảm dám tới, cũng phải ở dưới kiếm trận hóa thành bột mịn. Chỉ vài hơi thở thời gian, vô số trận pháp bộ phận đã bị tháo rời xong, bị Tần Ngũ Tôn giả thu vào, hắn nếu là muốn bày trận cũng có thể ở trong vòng 10 hơi thở bố trí thành công. Trận pháp này giá trị cực cao, Ngươi còn ngăn cản yêu thánh Hoàng Diêu, ta mới có cơ hội giết nó. Tần Ngũ Tôn giả cười nhìn Mạnh Xuyên. Cũng không biết nên tính là ngươi bao nhiêu công lao. Sư Tôn giết địch, tông phái cũng tính công lao cho Sư Tôn sao? Mạnh Xuyên hỏi. Tần Ngũ Tôn giả sửng sốt. Họ quản lý các nguồn lực giáo phái. Chờ ngươi thành tạo hóa tôn giả, cũng có thể không tính, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Về phần hiện tại, vẫn phải tính, quy củ chính là quy củ, không được làm bậy. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Công lao của mình rất dọa người, thăm dò yêu vương dưới lòng đất, trung bình mỗi ngày đều gần ngàn vạn công lao. Đương nhiên mình cũng sẽ không tùy ý đổi, bởi vì đến bây giờ thực lực, bảo vật bình thường đã vô dụng. Kỳ thật tông phái cho mình rất nhiều, bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn, còn có thanh vân thiên. Hộ thân thạch phù, vân vân, đều là trực tiếp tặng cho. Trong thời kỳ chiến tranh, Nguyên Sơ Sơn vẫn cố gắng che chở cho mỗi đệ tử môn phái. Đương nhiên các đệ tử cũng đang dùng mạng liều mạng, liên tiếp chết trận. Lần này ít nhất có 3 vị yêu tộc đến mai phục ngươi, với uy lực trận pháp này, ngươi làm sao chống đỡ được, Tần Ngũ Tôn giả tò mò hỏi. Đệ tử tự sáng tạo ra Vân Vũ Long giả thân pháp cũng đạt tới pháp vực cảnh, Mạnh Xuyên giải thích. Môn thân pháp này, trên cơ sở thiên địa du long đao, hơn nữa sinh ra càng nhiều biến hóa, cho nên đạt tới pháp vực cảnh sau đó, cũng có thể chân thân tiến vào sâu thứ hư không. Đệ tử trốn ở sâu trong hư không, lại có huyết nhận bàn hộ thể, lúc này mới ngăn trở đối phương tập sát, trước tiên phản sát một vị thiên yêu vương ngũ trọng bình thường, cùng với hắc bảo yêu vương Ma Nam. Hắc bảo Bắc Giác, từng hóa thân thành muôn vàn, tự xưng là yêu vương Ma Nam đi thuyết phục thần tôn khắp nơi, cũng từng đi gặp vợ chồng Mạnh Xuyên. Tự sáng tạo tuyệt học, cải tiến thiên địa du long đao, Tần Ngũ giật mình nhìn đồ đệ này. Hậu bối đứng trên vai tiền nhân, Chân Vũ Vương cũng lấy tuyệt học âm dương lão nhân làm cơ sở, mới sáng tạo ra chân võ thất tuyệt của hắn, bằng không trống rỗng để cho hắn sáng tạo, hắn cũng không nhanh như vậy. Nhưng có thể trên cơ sở tiền nhân, tiến thêm một bước, đã đại biểu cho năng lực. Thiên địa du long đao, được xưng là thân pháp đệ nhất của nhân tộc, Mạnh Xuyên còn cải tiến. Hơn nữa tuổi này, trước sau tự nghĩ ra hai môn tuyệt học, đều đạt tới pháp vực cảnh cấp độ. Thiên phú của đồ đệ ta thật lợi hại, có lẽ hắn thực sự có thể xuất hiện một phép lạ. Tần Ngũ nhìn đồ đệ này, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Sư Tôn, hắc bảo yêu vương Ma Nam kia rất kỳ quái, Mạnh Xuyên lại nghi hoặc nói. Nó hẳn là có thực lực thiên yêu vương ngũ trọng đỉnh phong, nhưng không có bất kỳ thủ đoạn hộ thân chạy trốn nào, ta phóng huyết nhận rất nhanh đã giết nó. Một vị thiên yêu vương đỉnh phong ngũ trọng, theo lý thuyết, sẽ hao phí tâm tư bảo mệnh chạy trốn. Đó không phải là chân thân của nó, Tần Ngũ cười nói. Hắc bảo yêu vương Ma Nam, hóa thân muôn vàn, xuất hiện khắp thiên hạ, Nguyên Sơ Sơn cũng đã sớm để mắt tới nó. Chúng ta nguyên bản hoài nghi, nó là tân tấn ngũ trọng thiên yêu vương, am hiểu thuật hóa thân. Nếu người nói nó có được thực lực đỉnh phong ngũ trọng thiên yêu vương, vậy cũng không phải là tân tấn ngũ trọng thiên, mà hẳn là một vị yêu thánh. Thích hợp nhất chính là yêu thánh Bắc Giác, yêu tộc chúng yêu thánh am hiểu nhất vân thân hóa thân. Bắc Giác, Mạnh Xuyên cũng sớm nhận được tình báo yêu tộc. Hiểu rõ tình báo của một đám cường giả đứng đầu yêu tộc, biết được Bắc Giác yêu thánh. Một yêu thánh rất bí ẩn, không bao giờ tìm thấy nó thực sự. Kế tiếp, người tiếp tục dò xét dưới lòng đất, không cần lo lắng yêu tộc mai phục ngươi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta đã nói rồi, ở trong thế giới nhân tộc, thạch phù hộ thân nhất định có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Trận pháp mà yêu tộc bày ra, cũng vô dụng, Mạnh Xuyên kinh ngạc nói. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Tuyệt đối có thể bảo vệ tính mạng ngươi, nhưng dùng cũng không còn, chỉ là cái cuối cùng này. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tuyệt đối. Sư Tôn lời này nói không chừa đường sống, hiển nhiên tràn ngập lòng tin. Ha ha, theo thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, khả năng hộ thân thạch phù này dùng hết lại càng thấp, chờ ngươi thành tạo hóa, thạch phù hộ thân này liền có thể trả lại cho Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Lúc này ngươi mới thành phong vương thần tôn bao lâu, yêu tộc mai phục ngươi, ngược lại bị ngươi phản sát, ngay cả yêu thánh Hoàng Diêu cũng bởi vậy mà mất mạng. Tần Ngũ Tôn giả rất vui mừng. Đệ tử trưởng thành càng ngày càng không cần hắn lo lắng. Chỉ tiếc Tiết Phong, nếu Tiết Phong đi Hắc Gia Động Thiên trưởng thành thêm vài năm nữa, Hoàng Diêu cũng giết không chết hắn đi. Sâu dưới đáy biển, Động Thiên nhỏ. Thất bại. Hoàng Diêu cũng chết. Cửu Uyên yêu thánh, Trọng Huyền yêu thánh, Hỏa Long yêu thánh, Hắc Bảo Bắc Giác đều ngồi ở đó, trầm mặc hồi lâu. Trường Du yêu vương chết liền chết, cũng chỉ là một vị tân tấn ngũ trọng thiên mà thôi. Hắc Bảo Bác Giác cũng chỉ là tổn thất một phân thân mà thôi, có thể lại tu luyện trở về. Hoàng Diêu yêu thánh, chết rồi. Đây là vị yêu thánh đầu tiên chết ở thế giới nhân tộc, làm cho trong lòng những yêu thánh này nổi lên rất nhiều tư vị. Làm sao có thể như vậy? Cửu Nguyên yêu thánh trầm thấp nói. Ai cũng không nghĩ tới, vị thần tôn kia có thể tiềm ẩn ở hư không sâu xa, thủ đoạn hộ thân cũng rất lợi hại, Hắc Bảo Bác Giác nói. Thủ đoạn giết địch tuy rằng thô sơ, so với An Hải Vương yếu hơn một chút, nhưng bản lĩnh hộ thân thật sự rất mạnh, ngay cả huyễn thuật của ta hán cũng có thể ngăn cản. Không nghĩ tới lần này Tam Tuyệt trận bị mất, ngay cả Hoàng Diêu cũng chết, Cửu Nguyên yêu thánh nhìn về phía Hắc Bảo Bác Giác. Vậy thì chỉ có vận dụng ám thủ cuối cùng, Bác Giác, nói cho ta biết, tên của hắn, rốt cuộc là vị thần tôn phong vương nào, ta sẽ bẩm báo đế quân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cách thế giới truy sát hắn, giết kẻ thù qua thế giới. Cho dù tinh chiếu đế quân am hiểu phương diện nhân quả, cho dù là lấy đế quân giết phong vương thần tôn, cách thế giới cũng phi thường khó khăn, cái giá phải trả cũng rất lớn. Ta không biết tên hắn, Hắc Bảo Bác Giác lắc đầu. Những thần tôn cổ xưa kia đều là thần tôn sinh ra gần nhất 1-2 ngàn năm, chúng ta cùng nhân tộc đấu hơn 800 năm, tình báo của những thần tôn cổ xưa này tuy rằng rất ít, nhưng tuyệt đại đa số có thể nhận ra đi, Cửu Nguyên yêu thánh nhíu mày nói. Hắn đeo mặt nạ, Hắc Bảo Bác Giác nói. Đeo mặt nạ thì sao? Trọng Huyền yêu thánh truy hỏi. Các ngươi cùng hắn chém giết qua giao thủ, từ chiêu số am hiểu, suy đoán không ra thân phận. Không có ai phù hợp, Hắc Bảo Bác Giác nói. Cho nên giết một hồi, cũng không biết hắn là ai, Cửu Nguyên yêu thánh nhịn không được nói. Đế quân muốn trú sát, cũng không có mục tiêu. Thật sự không nhận ra, Hắc Bảo Bác Giác lắc đầu nói. Yêu giới, một tòa hàn băng cung điện lơ lửng ở sâu trong không trung, vị đế quân lại tề tụ ở đây. Mai phục thất bại, ngay cả tên của vị thần tôn thần bí kia cũng vẫn không biết, tinh chiếu đế quân tóc đen một sừng nở nụ cười. Nhân tộc mới tấn thần tôn tình báo chi tiết, từ lúc tiến vào tông phái bắt đầu có ghi chép, Bằng Hoàng tức giận nói. Mà thần tôn cổ xưa thức tỉnh, cũng đều là thần tôn 1-2 ngàn năm gần đây, tuyệt đại đa số đều có ghi chép tình báo, một hồi chém giết sinh tử, dĩ nhiên cũng không nhận ra thần tôn này là ai, đó là một đám rác rưởi. Mất tuyệt trận, Hoàng Diêu đều đã chết, đích thật là phế vật, Huyền Nguyệt nương nương cũng lạnh nhạt nói. Tinh chiếu đế quân cười nói. Huyền Nguyệt muội muội. Bằng huynh, ta lúc trước đáp ứng hai người các ngươi, nếu biết được thân phận thần tôn, ta nguyện ý tiến hành trú sát, hiện giờ ngay cả thân phận cũng không tra ra, ta liền không có biện pháp. Nguyện sát, là cần phương tiện truyền thông. Có huyết dịch tóc dẫn, tự nhiên là tốt nhất, trú sát là thoải mái nhất, mặc dù cách thế giới trú sát một vị phong vương thần tôn, lấy tinh chiếu đế quân thực lực tiêu hao một năm thọ mệnh cũng đủ rồi. Thứ hai, cũng phải có một cái tên, biết được thân phận chính xác, có mục tiêu chuẩn xác, không có huyết nhục tóc dẫn. Ước tính cần tiêu hao mấy chục năm thọ mệnh cũng có thể trú sát, thực lực mục tiêu càng mạnh, tiêu hao tuổi thọ càng cao, hao phí hơn 100 năm thọ mệnh cũng có thể, mặc dù đế quân thọ mệnh dài vạn năm, hao phí tuổi thọ đi trú sát, cũng là chuyện rất không tình nguyện. Huyền Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng hứa hẹn, tinh chiếu đế quân mới đáp ứng, cũng là bảo tàng thương nguyên tổ sư hấp dẫn quá lớn. Nhất định phải giải quyết tên thần tôn này, Bằng Hoàng trịnh trọng nói. Nếu không ưu thế số lượng yêu tộc ta không cách nào phát huy. Lực lượng tầng cao nhất lại chịu thiệt ở thế giới nhân tộc, như vậy chúng ta sẽ không có biện pháp gì, đám phong vương thần tôn rất nhiều đều có thể già chết, có thể chống đỡ thật lâu, chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào lối vào thế giới nhiều hơn, ngốc chờ như vậy, chờ hơn 100 năm cũng có thể, nếu bởi vậy kéo dài hơn 1000 năm, thế giới nhân tộc cùng yêu giới bắt đầu tách ra, đều có khả năng. Huyền Nguyệt nương nương cũng gật đầu nói. Nhân tộc thế giới nội tình cực sâu, chỉ hoãn lâu dài, dễ xảy ra tai nạn. Thương Nguyên Tổ Sư chính là kiếp cảnh đại năng, hắn cũng không phải chết ở ngoại giới, mà là chết giả ở thế giới nhân tộc, cả đời tích lũy đều lưu lại thế giới nhân tộc, có được kho báu của mình sẽ là duyên số lớn nhất của chúng ta. Hơn nữa hắn còn là đại năng lực của thân thân kiếp cảnh, tinh chiếu đế quân nhãn cũng có khát vọng. Kiếp cảnh đại năng, cũng phân nguyên thần kiếp cảnh, cùng thân thể kiếp cảnh. Hệ thống tu hành yêu tộc càng am hiểu thân thể, vị đế quân này cũng đồng dạng đi phương hướng thân thể, một vị đại năng thân thân kiếp cảnh cả đời tích lũy. Đối với sự hấp dẫn của chúng, quả thực có thể làm cho vị đế quân này điên cuồng. Các phương diện đều triển khai, không cho người ta bất kỳ hội nào, Huyền Nguyệt nương nương lạnh như băng nói. Trọng Huyền yêu thánh cùng Hỏa Long yêu thánh cũng đều đến thế giới nhân tộc, chờ hai người chúng khôi phục tới cảnh giới ngũ trọng thiên yêu vương, để cho chúng xuyên qua điểm kết nối thế giới, đi thế giới giữa khoảng cách tiếp dẫn đám ngũ trọng thiên yêu vương, để cho một đám đỉnh phong ngũ trọng thiên yêu vương đi thế giới nhân tộc, đem phong vương thần tôn chấn thủ thành trì cũng giết chết từng người một. Nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 9 tạo hóa tôn giả, phần lớn còn phải chấn thủ thành quan siêu lớn cùng sơn môn tông phái, cứu cũng không có cách nào cứu. Mặt khác, giết chết vị thần tôn thần bí kia, làm cho trăm vạn yêu vương không ngừng săn bắn ở thế giới nhân tộc, làm cho người ta trên đại địa cơ hồ nhìn không thấy phàm nhân. Không có đủ số lượng phàm nhân, đại lượng thần tôn chết đi, thế giới nhân tộc tùy ý yêu tộc ta muốn làm gì thì làm, Huyền Nguyệt nương nương tiếp tục nói. Thậm chí yêu tộc ta có thể dần dần tổn thương căn cơ thế giới, làm cho thế giới tộc ta tiếp cận thế giới hàng cách. Một khi thật sự giáng cấp, thế giới nhân tộc sẽ quy mô lớn thu nhỏ lại, thế giới có thể sinh ra mạnh nhất cũng chỉ là tạo hóa cảnh, nhân tộc đại tông phái nhất định sẽ sợ, dù sao nhân tộc rất khó xuất hiện thêm một thương nguyên tổ sư để tăng lên cấp bậc thế giới. Thế giới cấp thấp hơn, thành tạo hóa cảnh đều rất khó, so với nhân tộc hiện giờ sinh ra tạo hóa cảnh khó hơn gấp 10 lần. Muốn trở thành đế quân, nhất định phải đi thời không trường hà liều mạng, thế giới nhân tộc muốn đứng lên một lần nữa thì quá khó khăn. Thế giới thăng tiến là may mắn của cả thế giới, và thế giới xuống cấp là thảm họa của thế giới. Không có đại lượng thần tôn trở ngại, có cách bức bách nhân tộc cúi đầu, Bằng Hoàng cũng nói. Tấn công mạnh mẽ, cường đoạt thương nguyên tổ sư để lại. Bảo tàng đại năng kiếp cảnh, khả năng thành công cứng quá thấp. Đe dọa hiệu quả hơn bằng các phương pháp khác, làm cho tạo hóa tôn giả tộc người ta chủ động giao ra. Yêu tộc luận nội tình, cũng là sinh ra một đám kiếp cảnh đại năng, vị đế quân cũng là có lòng tin bức bách nhân tộc cúi đầu. Đế quân, yêu thánh Tuấn Mỹ thiên giới yêu thánh một bộ thanh y cung kính hành lễ. Tinh chiếu đế quân nhìn Thiên Loan yêu thánh. Đoạt xá đi thế giới nhân tộc, trong vòng một năm làm được. Thiên diều yêu thánh nhìn đế quân. Lúc trước nó uyển chuyển cự tuyệt qua, dù sao sau khi đoạt xá, thực lực khôi phục lại yêu thánh, liền không cách nào tăng lên. Không, truyền thuyết yêu giới, đoạt xá cũng có khả năng đột phá, nhưng độ khó không thua gì thành kiếp cảnh đại năng. Trong lịch sử yêu giới làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với số lượng đại năng kiếp cảnh còn thưa thớt hơn nhiều. Ngươi đi, nhân quả nhất mạch yêu tộc tuyệt học cao nhất yêu tinh quyền truyền thụ cho ngươi. Tinh chiếu đế quân lạnh lùng nhìn Thiên Loan yêu thánh. Ngươi không đi, chết đi. Thuộc hạ nguyện ý đi, thiên diều yêu thánh cung kính quỳ phục. Thế giới nhân loại, cái chết của Hoàng Diêu yêu thánh, Nguyên Sơ Sơn không tuyên dương, nhưng cũng viết thư thông báo cho Yến Tản và An Hải Vương. Hoàng Diêu yêu thánh chết rồi sao? An Hải Vương khoanh chân ngồi ở tịnh thất, cẩn thận nhìn từng chữ trên thư. Trên thư miêu tả rất đơn giản, Tần Ngũ Tôn giả tự mình xuất thủ, chém giết Hoàng Diêu yêu thánh. Vốn định đích thân chảm ngươi, không nghĩ tới ngươi chết nhanh như vậy. Hải Vương mắt có lãnh ý, bỗng nhiên hắn có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn ngoại giới, giấy viết thư lặng yên hóa thành bột mịn. Hô! Một đạo thân ảnh hư ảo từ cửa tĩnh thất thẩm thấu vào, chính là thân ảnh hư ảo của Hắc Bào. An Hải Vương, thân ảnh hư ảo Hắc Bào mỉm cười hành lễ. Tin tưởng ngươi cũng biết, Hoàng Diêu đã chết, hy vọng có thể hạ thấp chút lửa giận của ngươi. Để ta đầu nhập vào yêu tộc các ngươi, giúp yêu tộc các ngươi, An Hải Vương lạnh như băng nói. Nhưng các ngươi còn giết hài nhi ta. Thân phận của ngươi chính là tuyệt mật, chúng ta cũng sợ tiết lộ ra ngoài để Nguyên Sơ Sơn biết được, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo áy náy nói. Trong thế giới nhân tộc chỉ có ta và Cửu Uyên yêu thánh biết được chuyện của ngươi, Hoàng Diêu lão ta cũng không biết. Cho nên mới giết con của ngươi, những thứ này đều là hiểu lầm. An Hải Vương hừ lạnh. Ta cũng nói cho ngươi biết một tin tốt, thân ảnh hư ảo Hắc Bào mỉm cười nói. Ngươi vẫn luôn muốn tuyệt học đế quân cấp thời gian nhất mạch, yêu tộc ta đồng ý. Đồng ý, đồng tử An Hải Vương con sụt lại. Ân, thân ảnh hư ảo Hắc Bào cười nói. Tuyệt học đế quân cấp nhân tộc các ngươi rất ít. Tuyệt học đế quân cấp thời gian nhất mạch lại là một môn cũng không có mà lần này yêu tộc ta đồng ý, đem tuyệt học cấp đế quân thời gian nhất mạch đưa cho An Hải Vương ngươi. Đương nhiên quy củ cũ của chúng ta giao dịch, ngươi cũng phải trả giá một ít. Thời gian nhất mạch đế quân cấp tuyệt học, các ngươi vẫn không muốn cho, hiện giờ lấy ra cửa, An Hải Vương nói. Nói đi, chuyện gì? Hoàng Diêu lão tổ bọn họ là chặn giết một vị Nguyên Sơ Sơn thần tôn thất bại, bị Nguyên Sơ Sơn tôn giả đánh chết. Thân ảnh hư ảo Hắc Bào cười nói. Ngươi cần làm là tra ra thân phận thần tôn Nguyên Sơ Sơn bị chặn giết này, rất đơn giản, chỉ cần một cái tên, chắc chắn là không có lỗi, môn thời gian nhất mạch đế quân cấp tuyệt học, chúng ta sẽ dâng lên. Ta đã nói rồi, ta không biết, An Hải Vương đăm chiêu, nói. Chỉ cần ngươi muốn điều tra, tin tưởng có thể tra ra, thân ảnh hư ảo hắc bào. Tuyệt học đế quân nhất mạch môn thời gian nhất mạch, chỉ cần một cái tên. Nói xong thân ảnh hư ảo hắc bào tiêu tán,